bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tức giận lao như bay đến trước mặt Tam Nhãn Hổ. Đạp một phát vào nó, Tam Nhãn Hổ linh hoạt trốn tránh. Sau đó cố ý giả vờ ngu ngơ. Làm gì là làm gì cơ? Ngươi còn vờ vịt, cần làm đến mức này hả? Dọa hết cả đám đệ tử của ta rồi. Hắn nhớ là Tam Nhãn Hổ này giết hàng vạn người chỉ cần một đạo thần niệm. Bên ngoài không hề có chút vết thương nào. Bị ngươi làm cho khắp nơi đều là máu. CMN ngươi bị điên hả? Cái tên hổ da chết bầm này chắc chắn là cố ý làm cho chỗ này loạn cao cao cả. Lên để không dễ dọn dẹp. Đây là lối vào của chính điện. Là nơi quan trọng để thành ta làm màu. Nhất định phải giữ gìn sạch sẽ, trang nghiêm. Hơn nữa, làm thành thế này thì cũng không tiện nhặt chiến lợi phẩm nữa. Ta thích thế, ngươi quản được chắc. Tam Nhãn Hổ duỗi móng vuốt trải lại nhúm lông mềm mượt trên đầu mình. Nhìn Khương Thành nổi điên thành như vậy, trong lòng nó âm thầm sảng khoái. Mối quan hệ này giữa hai họ, chỉ có bản thân họ mới hiểu rõ, những người khác không hề hay biết. Thấy trưởng môn dám vừa đá vừa mắng Tam Nhãn Hổ, tất cả mọi người suýt chút nữa sợ đến mức đến thở thôi cũng không dám. Ngay cả Tề Thương và Lỗ Trọng ở phía xa xa kia nhìn thấy hình ảnh được truyền tới một lần nữa, miệng đều há thành hình chữ O. Tên này điên rồi hà? Đó là một sinh vật đáng sợ, ít nhất cũng phải thiên mệnh cảnh cửu trọng đó. Cho dù có trở thành linh thú đi chăng nữa thì cũng phải có uy nghiêm và lòng tự trọng của một cao thủ chứ. Bát Vân Điện cũng có một linh thú hộ tông độc linh hồng lộc. Thực lực, thiên mệnh cảnh tứ trọng quả thật là không bằng thiên mệnh cảnh ngũ trọng của điện chủ Tề Nguyên Sinh. Cơ mà lần nào Tề Nguyên Sinh cũng đối xử với nó rất khách sáo. Muốn nó ra tay thì còn phải mời nữa cơ. Nếu không thì, độc linh hồng lộc này sẽ tức giận, hổ yêu mau nổi điên xử lý hắn đi. Nhưng kết quả lại khiến bọn họ thất vọng, hổ yêu đó chẳng có xíu tức giận nào. Chỉ đấu võ miệng mấy câu với Khương Thành, điều này khiến Tề Thương vô cùng đố kỵ. Sao lại vậy chứ? Mà phi tiên môn bên kia, sau khi đám người được làm mới nhận thức thì sự sùng bái Khương Thành lại lên một tầng cao mới. Hoa, wow, trưởng môn uy vũ dũng mãnh qua đi. Tam Nhãn Hổ lợi hại như vậy mà ở trước mặt trưởng môn cũng không tức giận chút nào. Như vậy có thể thấy rằng trưởng môn còn mạnh hơn nó nhiều. Ngay lập tức, trong mắt của đám đệ tử lại lấp lánh sao. Ngay cả Lâm Ninh với bản tính ít nói và yên tĩnh cũng trái ngược với bình thường, cố ý giả vờ là một thiếu nữ ngây thơ dựa vào người thành ca. Cảm ơn trưởng môn đã tiêu diệt Kinh Long thế gia, giải quyết khó khăn lớn cho Lâm gia chúng ta. Trưởng môn, rốt cuộc thực lực của ngươi là gì đây? Đôi mắt to tròn của nàng lấp la lấp lánh. Tam Nhãn Hổ bực mình, rõ ràng là công sức của đại gia ta. Ngươi cảm ơn hắn là thế nào hả? Chuyện nhỏ thôi, Khương Thành ra vẻ thâm thúy. Hoa, nhất định trưởng môn còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Thành ca tỉnh dụi đẩy nàng ra. Em gái à, giờ ca bận nhặt chiến lợi phẩm để đổi điểm tích phân lắm. Làm nũng, thì đợi sau này rảnh thì làm nha. Sau đó hắn bận tối mắt tối mũi, thấy Lâm Ninh bị đẩy ra. Kỷ Linh Hàm bật cười ra tiếng, diễn đạt sai cách rồi. Lúc bản thân lần đầu nhìn thấy hắn đang vơ vét chiến lợi phẩm của đám người Diêu Vân Huyên thì nàng cũng bị gạt sang một bên. Trưởng môn là một người đàn ông hết lòng vì sự nghiệp. Lúc bận rộn thì đừng làm phiền hắn. Đây là kinh nghiệm nói chuyện của tỷ. Nhưng tỷ lười nói với các ngươi. Tam Nhãn Hổ bay lên giữa không trung. Tiểu tử, lúc trước đã nói rồi, ta chỉ phụ trách bảo vệ trong phạm vi tông môn. Thôi, còn lại đám kẻ địch không tấn công kia, ta không quan tâm đâu. Ngươi tự mình xử lý đi. Nói xong, hắn vừa cười điên cuồng vừa bay đi. hành động này lại khiến mọi người bất ngờ thêm một lần nữa. Hóa ra linh thú hộ tông này cũng không nghe lời lắm nhỉ. Chỉ phụ trách bảo vệ, không phụ trách tấn công. Tề Thương ở phía xa vui mừng khôn xiết. Ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Ta còn tưởng hổ yêu kia đã trở thành là nô bộc của hắn. Hóa ra quan hệ của nó và Khương Thành cũng chẳng tốt đến thế. Mấy người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Cửu La chân nhân vuốt bộ râu dài. Khi nãy vừa cầu xin, hy vọng bản thân được thả về thì giờ đây hắn đột nhiên trở thành kẻ vì đại nghĩa mà nghiêm nghị. Thiếu chủ, bọn ta chắc chắn sẽ thủ vững ở đây. Tiếp tục bao vây phong tỏa phi. Tiên môn, đúng vậy, bọn ta sẽ cố gắng hết sức. Nhất định toàn lực phối hợp để kế hoạch của thiếu chủ thành công tốt đẹp. Tam nhãn hổ không ra khỏi núi. Vậy thì có gì còn phải sợ nữa chứ? Chỉ cần ở ngoài giữ thế vừa bao vây vừa uy hiếp. Giúp Tề Thương tạo đà mà. Thôi, cũng chẳng cần bọn họ tấn công vào thì có gì nguy hiểm đâu. Khương Thành nói cái gì thì đệ tử phi tiên môn sẽ tin cái đó. Nhưng mà mấy người bọn họ không hề như vậy. Chẳng qua chỉ là một linh đài cảnh mà thôi. Chẳng ai tin hắn còn mạnh hơn. Tam nhãn hổ, còn về Long Trấn Sơn đã bị giết trước đó. Do hắn xui xẻo thôi. Ha ha ha, tốt lắm. Tề Thương vô cùng đắc ý. Phất phất tay. Lỗ trưởng lão, đến lượt chúng ta ra. Sân rồi, bên kia, vẻ mặt đám đệ tử phi tiên môn rất hoảng sợ. Trưởng môn, linh thú hộ tông không thèm quan tâm thật sao? Nếu như tam nhãn hổ không quan tâm, vậy thì mấy kẻ địch khác làm thế nào? Đây, không sao, đi thì đi. Khương Thành, kẻ vừa mới lột hết linh giáp linh khí trên người Long Trấn Sơn, đầu cũng không thèm quay lại. Sau khi cất hết đám linh khí kia đi, hình ảnh bên Tề Thương cũng đứt đoạn. Kẻ địch bên ngoài ư? Thành ta chẳng thèm quan tâm xíu nào hết. Cùng lắm chết rồi hồi sinh một lần là giải quyết được tất cả rồi. Ở bên ngoài tông môn thì đám đệ tử không nhìn thấy hình ảnh bản thân bị giết. Không ảnh hưởng đến điểm số của mình trong mắt bọn họ. Đúng vậy, các ngươi lo lắng cái gì chứ? Đám người La Viễn, Ấn Nhiều Tuyết, Đan Thái sôi nổi giáo dục đám đệ tử của mình. Trưởng môn còn giỏi hơn tiểu tử kia. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Phải có lòng tin vào trưởng môn. Xem bọn ta này, bình tĩnh biết bao. Lâu dần các ngươi sẽ hiểu ra. Đám đệ tử mới chỉ có thể liên tục gật đầu. Tỏ vẻ trưởng môn thật là sâu xa khó lường. Chiến lợi phẩm lần này rất phong phú. Khương Thành giữ lại một phần linh khí lục giai, chuẩn bị dùng để cho thay hết trang bị cho đám đệ tử tương lai. Phần còn lại, đổi được 32.152 điểm. Cũng phải thôi, đám người kinh long thế gia này là đám người có thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất mà. Số đồ trên người bọn họ và nhẫn mang tới là nguồn tài nguyên tốt nhất. Thêm số điểm ban đầu là 92.357. Bây giờ điểm tích phân của Khương Thành đạt được là 124.509. Có thể nâng cấp hệ thống được rồi. Nhấn mở bảng hệ thống. Xác nhận nâng cấp. Cấp 4. Điểm tích phân 0. 1 triệu. Điểm tích phân khả dụng 24.509. Kỹ năng hiện tại. Ký chủ có thể tiêu hao điểm tích phân để cưỡng ép mục tiêu khác thăng một đại cảnh giới. Số lượng mục tiêu là 1. Thời gian làm mới 1 tháng. Kỹ năng cấp tiếp theo. Ký chủ có thể tiêu hao điểm tích phân để biến đổi thành bất cứ mục tiêu nào. Thời gian làm mới 3 ngày. Chú ý, mục tiêu biến đổi thành nhất định phải được ký chủ tận mắt nhìn thấy. Ngoài thực lực của mục tiêu ra, sự biến đổi này sẽ mô phỏng toàn bộ các đặc điểm của đối phương. Đù, vậy mà cũng được á? 72 phép thần thông à? À không đúng. Cái này không hề hạn chế biến đổi bao nhiêu kiểu. Chỉ cần là thứ bản thân đã từng nhìn thấy thì đều có thể biến thành. Hơn nữa ngoài thực lực ra, có thể mô phỏng tất cả đặc điểm, ví dụ như hắn biến thành tam nhãn hổ, mặc dù không có thực lực của yêu vương, nhưng khí tức, uy hiếp, đặc điểm thần hồn đều giống y hệt tam nhãn hổ, cho dù đối phương có mạnh hơn đi chăng nữa cũng rất khó nhìn ra. Trừ khi hắn ra tay, đây mới là chỗ lợi hại nhất. Thật ra thực lực đạt đến thánh cảnh, cho dù là tu sĩ hay là yêu thì đều sẽ có chút khả năng biến hóa, nhưng mà cùng lắm tu sĩ thánh giai cũng chỉ có thể thay đổi gương mặt và dáng người, biến thành ngoại hình của một người khác chứ không thể biến từ người thành một vật khác được. Hơn nữa, cũng không thể thay đổi được đặc điểm khí tức và những đặc thù nội tại. Cách chương